Đỉnh cao quyền lực, chương 184, thị sát bất ngờ. Góc truyện audio.com. Ngày nghỉ Tết âm lịch kết thúc, Liễu Kình Vũ cũng thêm một tuổi nữa. Đã 23 tuổi, công tác của Liễu Kình Vũ ở phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm cũng bắt đầu bước vào một giai đoạn mới. Nhưng, Liễu Kình Vũ thật sự không ngờ chính là, ngay ngày đầu tiên vừa mới đi làm, hắn liền bị Hàn Minh Cường đánh lén. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm sau Tết âm lịch, Liễu Kình Vũ trước tiên liền mở buổi họp đầu tiên của các thành viên tổ đảng trong phòng sau Tết âm lịch. Trong cuộc họp, Liễu Kình Vũ yêu cầu các thành viên tổ đảng nhất định phải kiềm chế bản thân. Tết âm lịch đã qua, mọi người nhất định phải chú tâm vào công việc, sẽ sớm tiến hành bố trí công tác cho các bộ môn. Bảo đảm toàn bộ hệ thống quản lý đô thị vận hành đâu vào đấy. Vì dân chúng mà làm việc, tuyệt đối không thể vẽ đường cho hươu chạy, càng không thể ức hiếp dân chúng, nếu phát hiện sẽ xử lý thẳng tay. Thái độ của Liễu Kình Vũ vô cùng rõ ràng, các thành viên trong tổ đảng tất nhiên cũng vô cùng coi trọng. Lúc này, trong lòng tất cả các thành viên tổ đảng đều đã có một loại cảm giác. Vị trưởng phòng Liễu Kình Vũ này càng ngày càng ra dáng trưởng phòng. Mà so ra, vị phó phòng thường trực Hàn Minh Cường này cũng càng ngày càng ra dáng phó phòng thường trực. Kiểu ra chỉ thị thay cho trưởng phòng của phó phòng thường trực cũng đã lâu không xuất hiện nữa. Rất nhiều người trong lòng đều biết rằng, hiện tại, cuộc so đấu giữa trưởng phòng và phó phòng thường trực mới chính thức diễn ra. Hơn nữa còn bước vào giai đoạn rất kịch liệt, ai có thể giành được thắng lợi cuối cùng trong giai đoạn này? Cuối cùng ai có thể nắm trong tay toàn bộ đại cục của phòng quản lý đô thị. Cho nên, lúc này, từng thành viên tổ đảng đều thật cẩn thận, nhất là khi lựa chọn phe phái cho mình, lại càng cẩn thận khác thường. Không ai lại dễ dàng tỏ thái độ, bởi vì không ai biết giữa Liễu Kình Vũ và Hàn Minh Cường rốt cuộc ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Thời gian họp Liễu Kình Vũ nói vô cùng ngắn gọn, căn bản không thao thao bất tuyệt gì cả. Gọn gàng mà linh hoạt tổng kết một chút công tác của năm trước. Bố trí công tác họp hàng năm một chút, đề ra một vài yêu cầu. Không đến nửa giờ liền tuyên bố giải tán. Sau khi tan họp, Liễu Kình Vũ trở lại phòng làm việc liền lập tức vùi đầu vào công việc. Bởi vì khi nghỉ Tết âm lịch, Liễu Kình Vũ mặc dù đang nghỉ ngơi ở nhà, nhưng trong khoảng thời gian này, Liễu Kình Vũ cũng không ngừng xem xét các vấn đề có liên quan đến công việc. Làm sao để đẩy mạnh quản lý các bộ môn trong phòng quản lý đô thị? Làm sao để bảo đảm toàn bộ hệ thống phòng quản lý đô thị có thể đạt được hiệu suất cao? Vận hành ổn định, làm sao để giảm bớt mâu thuẫn và xung đột giữa hệ thống quản lý đô thị và dân chúng? Hắn đã bắt đầu có một số quy hoạch và ý tưởng bước đầu. Khi nghỉ Tết âm lịch bởi vì các vấn đề xã giao khá nhiều. Mặc dù có ý tưởng lại không có bao nhiêu thời gian sửa lại. Bây giờ trở về, hắn mới có thể sửa sang lại những ý tưởng trước đó một chút. Làm thành văn bản, soạn thảo nghiêm chỉnh thành phương hướng chỉ đạo công tác của năm. Tuy rằng hệ thống phòng quản lý đô thị là một hệ thống vô cùng mẫn cảm. Là một nơi chứa rất nhiều mâu thuẫn và xung đột khá kịch liệt. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị bãi chức giống mấy trưởng phòng trước đây. Nhưng Liễu Kình Vũ cũng không bằng lòng dập theo khuôn cũ. Áp dụng phương thức trung lập, vô vị để trải nghiệm kiếp sống chính trị của mình. Đối với hắn mà nói, ở vị trí nào, nghĩ việc của vị trí đó, không cầu thăng quan phát tài. Nhưng cầu có thể vì lão bách tính làm nhiều việc một chút. Nhưng cầu có thể mang đến chút thay đổi cho bầu không khí của phòng quản lý đô thị. Ngay khi Liễu Kình Vũ đang bận rộn sửa sang lại suy nghĩ của mình. Chánh văn phòng Long Tường vẻ mặt đầy tức giận vội vã không gõ cửa đã đi vào. Thanh âm có chút lo âu nói. Trưởng phòng, vừa rồi tôi nhìn thấy Hàn Minh Cường, Lưu Thiên Hoa. Trương Tân Sinh cùng với Khương Lập Phú bốn người bọn họ dẫn theo tất cả lãnh đạo chủ chốt chủ quản các bộ môn của bọn họ đến đứng ở bên ngoài. Cửa lớn trụ sở phòng của chúng ta, dường như đang chờ lãnh đạo nào đó lại đây. Chỉ bằng chúng ta cũng đi ra ngoài xem,